nhưng mình nhất định để ngoài tai những lời nói xa xôi bóng gió, vì nàng muốn trong gia đình, mẹ con chị em nên thật bụng khuyên bảo nhau thì hơn. Cho nên ngay ngày hôm sau, nàng cứ nằm tự nhiên, thì nàng được nghe câu nữa của bà Tuần mắng thằng bếp. Tao tưởng mày không đến nỗi ngu như thế, mày muốn người ta mắng thẳng vào mặt thì mới hiểu hay sao? Xong mình cũng nhất định giả điếc, thì bà Tuần phải gọi mình dậy mà vờ sai bảo các việc. Rồi tối hôm đó, Xanh khuyên bảo nàng chớ nên ngủ ngày. Mình lại nghĩ đến bà Tuần, một bà làm cho người ta cười bằng dáng điệu và người ta khóc bằng lời sóc móc mỉa mai. Nàng sực nhớ đến những khi bà đi chơi đâu về, móc túi lấy ra 3-4 chiếc ống vôi, rồi ngồi ngẩn người ra để nghĩ lại xem mình cầm lầm của những ai, và bắt thằng xe đem đi trả. Nhưng nàng còn ghi mãi trong óc cái hôm nàng không về Hà Đông lễ nhà thờ bên quê ngoại, mà đến chiều bà làm như thế nào. Hẳn là bà muốn giảng cho mình nghe nghĩa đen và nghĩa bóng chữ tam bảnh, cho nên bà mới dữ dội đến như thế. Nàng nghĩ đến hai con mắt trợn lòng trắng của bà mẹ chồng lúc nào, nàng lại vừa tởm vừa ghê. Bà ngồi xếp bằng tròn, tròn xoay trên chập, mặt xám lại và giếc móc xẻ sói. Nàng không cãi một nửa lời, vì nàng muốn cho bà tự hiểu rằng đối với dâu mới, bà chưa nên tàn nhẫn thế vội. Nhưng sự im lặng của nàng nó hùng biện không phải chỗ, cho nên nàng thấy những cái gàn dở hổ bại của mẹ chồng càng ngày càng nhiều. Nó như quây kín xung quanh nàng, không cho nàng được trông thấy những điều hay lẽ phải nữa. Rồi dần dà nàng phải cương quyết với mẹ chồng để bà bớt sự áp chế. Nàng phải cãi lại mẹ chồng lần nào là nàng ân hận lần ấy, vì thật bản tâm nàng muốn coi mẹ chồng như mẹ đẻ. Song nàng nhận ra sau một cuộc xung đột mà nàng bị lương tâm cắn rứt mãi mãi, thì trái lại bà Tuần không giận dữ hoặc để bụng chút nào. Hình như bà chỉ thích gây sự để cãi nhau cho đỡ nghiện, mà khi được thắng trận thì bà vênh váo vui vẻ, rồi sẵn lòng quên ngay tội của người đã dám cãi nhau với bà. Không những bà tầm thường đến như thế, mà một vài khi bà lại tỏ ra đê tiện nữa. Bà là nhất nhà, song bà cũng cứ gây vây cánh. Chính mình đã nghe thấy bà xúi giục đầy tớ nói hôn với nàng. Bởi vậy, tuy nàng muốn làm dâu hiền của bà mẹ chồng này mà không thể được. Chính bà đã làm cho nàng thêm nhiều thói xấu. Nàng nhận thấy nàng đã mất hẳn tính vui vẻ, mà bây giờ nhiều khi nàng đâm ra thẫn thờ, lạt lẽo như người khinh người. Lắm lúc nàng lại dễ phát cáu với cả lời nói phải. Cho nên ở trường thì nàng rất vui vẻ, mà động gần về đến nhà là nàng đâm ra khó chịu rồi. Nhiều lần nàng cố vứt cái tư tưởng coi nhà chồng như nhà kẻ thù để ăn ở hòa hợp, nhưng chỉ được độ một lát mà thôi. Rồi hoặc vì khó chịu với mẹ chồng, hoặc vì khó chịu về em chồng, mà bao nhiêu mối thù oán chứa chất bấy nay nó lại đến cả trong óc. Nàng cho là cái này thành thói quen mất rồi, và suy ta ra người, có lẽ bà Tuần và Oanh cũng chung một tâm lý ấy. Nàng đã tự hỏi nên cứ thế này, không biết nàng có ở được trọn đời với Xanh không. Đối với Xanh mình không ác cảm, vì nàng biết rằng chồng chỉ là cái máy cho bà Tuần và Oanh sai khiến. Xanh là người không biết rằng ở đời có một sự gọi là tự do, nó cần cho sự sống. Có một lần Minh tò mò hỏi Xanh tại sao lại hỏi nàng làm vợ, thì chàng bảo đó chỉ là theo lời chối lại của cha ngày xưa mà thôi. Thấy chồng đáp một cách thực thà như vậy thì nàng đâm buồn. Ra cuộc tơ duyên của Xanh và nàng nó chẳng có nghĩa lý gì cho cả hai người. Nó không hơn gì đem đồ gạo làm xôi, bóc lạc để luộc, rồi trộn lạc với xôi đơm vào dĩa và bày lên bàn thờ để cúng mà không biết có ai tưởng hay không. Vậy thì người ta đã làm một việc vô ý thức, nàng đã bị người ta coi là một vật vô tri, chỉ có lợi ích cho lời nói phiếm của một người đã khuất. Người ta ra chợ mua một con gà con vịt, người ta còn nhấc nó lên xem nặng nhẹ ra sao, rồi chọn lọc mãi mới mặc cả. Thế mà nàng đi làm vợ, nàng lại không được người ta xem xét kỹ càng. Tủi thân bao nhiêu, nàng lại thương hại Xanh bấy nhiêu. Nàng thương hại Xanh vì Xanh là con trai, về việc hôn nhân có thể có nhiều quyền hơn bên con gái mà không biết hưởng. Thật không bao giờ nàng lại ước mong có một người chồng lù đủ đến như thế. Nàng nào phải hạng gái chỉ muốn có chồng hiền lành để dễ bắt nạt. Nàng ao ước có người chồng thông minh, biết yêu và hiểu cái nghĩa đời thường, một người chồng thích tự do và biết trọng tự do của người khác. Nàng yêu chủ nghĩa cá nhân, nàng đã độc lập về kinh tế, nàng muốn độc lập cả về tinh thần nữa, nàng muốn hoàn toàn theo mới. Nay nàng vì chữ hiếu mà bị lấy sanh, nàng muốn yên lặng mà sống một đời vô vị trống không tình ái. Nhưng người ta không để cho nàng được yên lặng, người ta không để cho nàng tự coi nàng như chết. Người ta lay dậy, bắt hàng ngày nàng chịu những điều khổ nhục đắng cay. Sanh là người ít nói, lại nhu nhược. Một đôi khi trông thấy vợ vùi đầu vào đống chăn mà khóc, thì chàng thở dài. Chàng chỉ dám thương vợ một cách giấu giếm, nhưng không bao giờ chàng an ủi vợ và khuyên mẹ hoặc can em. Đã có một lần Sanh bị mẹ mắng vì chàng không lên mách giúp nước bài bà đương phá trận, mà ở lại trong buồng xem vợ chấm bài. Bà quắc mắt lên mà giết chồng nàng rằng mê vợ. Vậy nàng thực không rõ bà Tuần cưới nàng cho Sanh để làm gì. Vì thế đối với mẹ chồng, nàng là cái bồ đực mắng, mà đối với chồng, nàng là cái máy đẻ con. Chán nản thất vọng quá, mình đã từng có tư tưởng muốn xin đổi Quách lên Mạn Ngược, cho xa khuất hẳn gia đình mà nàng coi như bụi trông gai. Nàng cho là thói đời vẫn vậy, khi ở gần nhau thì khinh thường nhau, xa nhà chồng nàng sẽ được làm chủ đời nàng. Sở dĩ lần này mình đi nằm buổi trưa là vì nàng mới ốm khỏi, còn mệt lắm. Nàng ốm ngay hôm sau đọc thư của Nhã gửi cho Xuân. Bệnh nàng chỉ là bệnh uất, bệnh tương tư, cho nên không ông lang nào bắt mạch chúng. Nhưng cũng may, những chén thuốc cảm hàn mà bà Tuần bắt nàng uống rồi có công hiệu, vì nó làm cho nàng không dám ốm nữa. Sợ nữa vì thuốc mà thành oan gia. Nàng muốn chết, song không muốn chết vì một lẽ đê tiện. Mình nghĩ miên man rồi thở dài. Nàng lại mở tờ báo ra để nhìn lại từng nét chữ in bài thơ của Nhã. Nàng càng ngẫm hai câu kết càng cảm động, mà thích nhất câu thứ nhất là câu của nàng. Rồi để tờ báo lên ngực, nàng vơ vẩn nhớ đến nét mặt rắn giỏi của Nhã, nét mặt của một người chỉ ưa sự thực tế. Nhã rất ghét thơ. Nay vì nàng mà làm nên một bài thơ đường luật, dù thì không hay nhưng nó đáng quý biết ngần nào. Bỗng có tiếng guốc, mình biết là Sanh sắp vào buồng. Nàng bèn nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Sanh mở cửa nhìn vợ rồi ngẩng dậy trông lên bàn lắc đầu. Cái hình ảnh của Nhã lại hiện lên trong óc nàng. Nhưng ít lâu nay, khi nào nghĩ đến Nhã là mình hình dung ra ngay một người ốm yếu, xanh xao, buồn rười rượi. Nàng mong cho Nhã cứ ốm và nàng cũng cứ ốm. Hai người cùng ốm rồi ốm thật nặng, rồi cùng chết vào một ngày một lúc và được cùng chôn vào một nghĩa trang trong hai cái hố sát cạnh nhau. Nàng càng thương Nhã, nhớ Nhã, yêu Nhã thì óc nàng không có chỗ để phần ái tình cho Sanh nữa. Thật vậy, đối với chồng nàng thấy như đối với người xưng. Nàng cho thế là một sự khổ nhất đời một người con gái. Lắm lúc nàng muốn quên Nhã để yêu chồng, nhưng bà Tuần nhưng Oanh lại là hai trở lực lớn, khiến nàng chợt thấy hai người ấy là cái lòng muốn yêu tiêu tán ngay. Không những thế, nàng còn nhận rằng mẹ chồng và em chồng thấy vợ chồng nàng như có ý chiều chuộng nhau điều gì thì tức tối và tìm cách gièm pha. Thôi, nàng về làm dâu nhà này là để chịu cái cực nhục của đời làm dâu, cho bà Tuần được thỏa cái địa vị làm mẹ, có thế thôi. Vậy ra có mẹ chồng ác nghiệt thì nàng dâu không phải là người, mà cũng không được bằng con mèo con chó, thỉnh thoảng còn được người ta vuốt ve. Nàng dâu có mẹ chồng ác nghiệt thì chỉ là một cục thịt để chịu đòn chịu chửi, mà bước chân đi làm dâu ngày nào là mang theo cả tổ tiên cha mẹ họ hàng đi ngày ấy, để người ta hơi một tí là nói đến cho bó đồng tiền phải tiêu. Mình lại càng rất ngạc nhiên cho Sanh, là chàng không có cái nhân duyên hở hững này là đáng chán bao giờ. Chàng như người chồng không có ái tình, không lấy sự yêu vợ làm vui thì cố nhiên không cho sự vợ hở hững làm buồn. Chàng lấy nàng về không phải để làm vợ cho chàng, mà để làm dâu cho mẹ, làm chị cho em. Thế thì có lẽ khi nàng có mang mà đẻ được một đứa con với chàng, thì chàng lại chỉ coi nàng như mẹ đứa con của chàng mà thôi. Vậy ra nàng chỉ là một nhân vật mà đến cả chồng cũng không nhận là thân, huống chi còn đến mẹ, đến em, đến họ hàng. Họ hàng thì bà thím bà cô vì vay mượn không đắt mà đâm ra ác cảm với nàng, cũng xúc xiểm thêm và cho mẹ chồng ghét hơn nữa. Người ta coi nàng như một người khác máu mủ, mà theo thói quen đời đời, người ta có quyền được uốn nắn theo khuôn mẫu nhà người ta. Nếu không thì có lẽ nhà người ta phải hại gia đạo. Mà nhất là Minh có tư tưởng cho nàng là trái ngược hẳn về nề nếp nhà người ta. Người ta càng cần phải thẳng tay uốn nắn. Song nói thật ra, nàng là người mới, nàng không sao chịu nổi cái chế độ gia đình nhà chồng mà nàng cho là hủ lậu. Thở dài chán nản, Minh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Những sợi mưa đan lưới lại làm cho nàng chạnh niềm thương nhớ thân thế đã hoàn toàn mất tự do. Rồi nàng lại cầm tờ báo, đọc lại bài thơ lần nữa. Muôn trùng nghìn tứ hẹn duyên sau, chưa kịp trao tơ đã ngậm sầu. Mờ mịt luôn hồi thôi hạo quách, mênh mông mộng giới biết tìm đâu. Ngàn năm hội ngộ bao lần nữa, một kiếp vô duyên mấy khúc đau. Lệ có thấm nơi hồn mệnh bạc, suối vàng ai họa thấu tình nhau. Minh đặt tờ báo xuống, lại thở dài và nhắm mắt. Bài thơ này chẳng qua là lời than thở thất vọng của Nhã, nhưng nàng được an ủi vì Nhã cũng đã hiểu cho nàng và nhận là nàng cũng như người đã chết rồi mà làm mấy câu để khóc lóc. Khi được mấy giọt lệ của một người yêu nhỏ cho, trước khi xuống suối vàng, nàng thấy thú vị nồng nàn hàng mấy mươi cỗ lớn mâm đầy của bà Tuần bày đặt ra để đón nàng độ trước. Buổi thu âm của Chiến Hữu hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả vào mục danh sách phát của kênh để lựa chọn cho mình chủ đề nghe thích hợp. Nếu quý vị thấy hay, xin vui lòng đăng ký kênh và để lại những bình luận tích cực. Chiến Hữu xin cảm ơn và chúc quý thính giả có nhiều sức khỏe.